Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94: Lại sáng thần kịch. IQIYI vốn là chuẩn bị mỗi tuần đổi mới 2 tập. Lại như bình thường kịch mạc như vậy, nhưng là đây, dư tội, tiêu chuẩn quá lớn, kịch bên trong cảnh sát còn có một đám nhân vật chính. Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, gây sự, lừa bịp, làm sao đều không phù hợp ở quốc sản trong kịch nhất quán chính diện hình tượng. Này rất không tốt, là cũng bị hạ giá. Thế là, Iki phương diện thẳng thắn một lần đổi mới quý thứ nhất, chỉ cần ta bá nhanh. 404 liền không đuổi kịp ta. Thẳng thắn rằng, chế tác quá mức thô. Từ màu trắng đại tống thể thành thị phụ đề đến nhạt nhẽo người kể chuyện phương thức lời bộc bạch. Từ người A qua đường ất bính đinh chợt có diễn kịch đến hoang đường thác loạn phối nhạc. Còn có một đám vai phụ diễn kỹ, thực sự để người bắt gấp. Rõ ràng nhất phó quốc sinh là một cái, có văn hóa, trùm ma túy. Trong nhà trang sức, nhưng là ảnh lâu phong. Khí chất trên thực sự kém qua xa. Tốt xấu xếp vài tờ danh nhân tranh chữ đi. Nhưng chính là có ý tứ. Cái này hoàn toàn là biên kịch công lao. Bọn họ ở bảo lưu nguyên chứ diện mạo cơ sở trên. Để nội dung vở kịch trở nên cực kỳ nồng nặc căng thẳng. Liền cầm trường cảnh sát học viên kết thúc tập huấn tới nói. Trong nguyên tác là đường hoàng ra dáng đem người tụ tập cùng một chỗ tổng kết. Lại tuyên bố đem học viên phái đi ngục giam kỳ thứ hai nhiệm vụ. So sánh với đó, kịch truyền hình tiết tấu có thể nói một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Ở tập huấn thời kỳ cuối, dư tội hung hăng đối kháng hứa trưởng phòng, lại rơi vào hứa trưởng phòng tính kế, thất thủ thương người bỏ tù. Dư tội không rõ chân tướng, bỗng nhiên từ trường cảnh sát học viên biến thành tù nhân. Rơi vào triệt để hoang mang cùng bất lực, thậm chí mất đi hung hăng khí để cho người bắt nạt. Nhân vật vận mệnh liên tục chênh lệch, liên tiếp không ngừng chuyện ngoài ý muốn. Để xem người tràn ngập hiếu kỳ, Trương Hiển Dương đương nhiên không biết những này. Hắn mang theo cấp bách tâm tình nhìn một tập có một tập. Tập thứ 12, Sở Cảnh sát thượng cấp phê chuẩn dư tội, lợi dụng phó quốc sinh cùng Trịnh Triều ở giữa hiềm khích. Trừ đi Trịnh Triều kế phản gián cát, mà cùng lúc đó, Trịnh Triều cùng thủ hạ lão Bưu cũng ở thiết kế dư tội. Bọn họ hướng cảnh sát báo cáo dư tội ma túy, ý ở để cảnh sát trừ đi dư tội, vừa vặn giải băng ngăn chặn dư tội kéo hàng xe. Nội dung vở kịch kẹt, cỏ, không còn, lúc mấu chốt, phụ đề sáng lên, kính xin chờ mong. Dư tội, quý thứ hai, Trương Hiển Dương chưa hết thòm thèm, cứ việc đã 3 giờ sáng, hắn vẫn không có buồn ngủ. Rất thẳng thắn mở ra điện thoại di động, quan tâm một hồi vai nam chính Thẩm Minh Weibo. Lúc này, cái kia, ngày mai tiện nhân dư, phía dưới đã có 1.6 vạn bình luận số. Like cao nhất chính là, nhanh chóng ra quý thứ hai. Thứ yếu lại là, 9x diễn kỹ phái Giang Bà Tử. Mở ra, nhanh chóng ra quý thứ hai. Móc lửng. Hồi phục like cao nhất lại là Thẩm Minh chính mình trả lời. Quý thứ nhất, quý thứ hai là đồng thời đập. Phòng trừng rất nhanh sẽ ra. Đừng vội, còn có một cái bạn trên mạng hỏi hắn, khoảng thời gian này làm gì đi rồi? Làm sao lão cũng không lộ diện? Thẩm Minh trả lời, ngươi có phải là ta fan? Quãng thời gian trước, thần tượng đến rồi, không phải bá sao, ta ở đập. Sát Phá Lang 2, hiện nay đóng máy, hiện tại ở Los Angeles thử vai một bộ phim. Còn có, ta tham gia một đương gọi, Cực Hạn Khiêu Chiến, Variety thu lại, đến thời điểm, các người mỗi tuần lễ đều có thể ở trên TV nhìn thấy ta rồi. Trương Hiển Dương không nhịn được nở nụ cười, cái này gọi Thẩm Minh không sai hai, tự mình hồi phục fan nêu câu hỏi. Quan tâm rồi, đến mức Los Angeles thử vai, cái này, hắn không có quá quan tâm. Thẩm Minh đến Thượng Hải thời điểm, dư tội, phát sóng một ngày, điểm kích suất trực tiếp phá 100 triệu. Đa bận cho điểm 9.1 phân, đương nhiên là bởi vì xuất phẩm Phương mua danh tiếng. Hiện tại kịch mạng, không mua danh tiếng, rất khó khuếch tán ra đi. Cái này gọi tác phẩm vận doanh đầu tư. Không chỉ như vậy, Thẩm Minh đoàn đội cũng chuẩn bị không ít thông cáo. Thời đại này, cái nào diễn viên không phát thông cáo? Sấm dậy đất bằng, Ngô Diệc Phàm đến ảnh đế. Thực chí danh quy, diễn kỹ chưa bao giờ khiến người ta thất vọng dương dương. Thần Hoàn Nguyên cũng không chỉ tiếu nại. Trần Học Đông, nói tiểu thịt tươi không có diễn kỹ, không công bằng. Nhị Nguyệt Hồng, Trương Nghi Hưng diễn kỹ mở treo. Nam Phái Tam Thúc có lời, bọn họ có thể phát, dựa vào cái gì ta Minh ca không thể phát? Ánh mắt nói cho ngươi, cái gì gọi là diễn kỹ? Dư tội, Thẩm Minh, chúng ta cuối cùng có sẽ chơi tiện tiểu thịt tươi rồi. Có thể thấy được trưởng thành, Minh ca, 90 sau diễn kỹ phái giang bà tử. Mọi việc như thế, ngược lại độ nương một tìm tòi từ khóa. Dư tội hoặc là Thẩm Minh, nhảy ra đều là loại này. Thẩm Minh khẳng định không biết, hắn vẫn cho là sự nổi tiếng của chính mình đều là dựa vào thực lực tranh thủ. Một ngày phá 100 triệu, quét mới Iki tự chế kịch click ghi chép. Đơn ngày lượng view chiếm cứ click bảng xếp hạng bên trong 5 vị trí đầu. Baidu search lượng 53 vạn, mới một ngày thời gian. Các hạng số liệu dồn dập biểu hiện, dư tội, sắp lửa lớn, không chỉ có quét ngang 3 đại video bình đài kịch mạng. Mặc dù là đang ở nóng bá, Huyễn Thành, Yên Thiêu, vâng, Thượng Tiên Sinh, tìm tòi lượng đều bị, dư tội, vượt lại, đương nhiên, lượng view khẳng định không sánh được. Rốt cuộc, Yên Thiêu có triệu nữ sĩ ở đơn ngày lượng view vượt qua 500 triệu tồn tại. Càn chừng điện ảnh và truyền hình, bộ môn tuyên truyền, đều ở nhìn chăm chăm. Dư tội, số liệu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phân phát thông cáo. Đa bần cho điểm đây, ngoặc kép, hiện tại vẫn là 9.0 phân, có chút không ép được rồi. Không có chuyện gì, tiết tấu đã lên rồi. Cũng là, dư tội, chi phí chế tác đặt tại kia, diễn viên diễn kỹ cũng không xưng được đỉnh cấp, có thể có 8 phân liền rất sai rồi, cũng là tiền kỳ quan sát bạn trên mạng số lượng thiếu điểm. Sở dĩ, có thể soạt đến 9 phân trở lên, có muốn hay không lại mua chút số liệu? Không cần, Minh ca nhiệt độ đã đứng vào New Media chỉ số 3 người đứng đầu rồi. Ngoặc kép, kỳ thực, chúng ta soạt một cái, có thể để cho hắn vào thứ nhất. Không cần thiết, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Minh ca đi dù sao cũng là diễn kỹ phái con đường. Tổng giám, Càn chừng điện ảnh và truyền hình vận doanh đoàn đội chính đang thương thảo làm sao hoạt động. Dư tội, Dương Hâm đi vào, các ngươi làm rất khá. Tạm thời trước bí mật thực lực, để mấy cái kia tiểu thịt tươi đương lỗ châu mai đi. Ngoặc kép, tổng giám, Minh ca lần này có thể hay không cất cánh? Ngươi nói xem, ta hạ máy bay, nhận 10 mấy điện thoại, hoặc là mời hắn tham gia variety, hoặc là để hắn xuất hiện tác phẩm. Dương Hâm nhếch miệng lên, hiển nhiên có chút đắc ý. Thẩm Minh xác thực rất không chịu thua kém. Cũng mặt bên chứng minh sách lược của nàng là đúng. Chỉ có tác phẩm mới là bảo đảm một cái diễn viên nhân khí ổn thỏa nhất phương thức. Mấu chốt nhất, Thái Tử Phi, dư tội, đều không phải nàng cung cấp hạng mục, mà là Thẩm Minh ở gia nhập liên minh Càn chừng điện ảnh và truyền hình trước cũng đã nhận được tài. Suy nghĩ một chút nữa. The Last Wish, Nightcrawler. Càng kiên định ý nghĩ của chính mình, đây là một người may mắn. Đúng rồi, tổng giám, có bạn trên mạng hỏi chúng ta Thẩm Minh ở Los Angeles thử vai cái gì diễn. Ngoặc kép, một bộ độc lập điện ảnh. Hiện nay vẫn không có xác định bắt nhân vật, trước không muốn công bố ra bên ngoài. Nhưng là Minh ta đã ở trên Weibo nói rồi. À, hắn nói cái gì rồi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.